Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2132, Thiên Ưng Thần Miếu, góc truyện audio.com. Thiên Ưng Thần Miếu đứng hàng một trong Bắc Vực thập đại tông phái, hơn nữa dưới nó quản hạt một đế quốc tại Bắc Vực lớn nhất, có hàng tỷ thần dân triều bái, các loại tu luyện tài nguyên cái gì cần có đều có. Ngưỡng Mộc bình tĩnh đứng ở phía sau hắn, còn có bốn gã nam tử, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái ngạo nghễ, cũng là khí chàng rất mạnh. Ngưỡng Thiên Hạo tuy rằng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng dù sao cũng là nhất phương tông chủ, vẫn phải là tức giận độ, lạnh lùng nói. Bản tọa phái Thiên Ưng Thần Miếu đại quản sự tới mời, cư nhiên không mời nổi các hạ, lẽ nào Thiên Ưng Thần Miếu ở trong lòng các hạ chút mặt mũi này cũng không có sao? Cái gì, Thiên Ưng Thần Miếu, bốn phía võ giả đều là cả kinh, rốt cục sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó đều bay rời đi. Bọn họ khiếp sợ đồng thời, càng hiếu kỳ người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai cũng dám không để cho Thiên Ưng Thần Miếu mặt mũi. Lý Vân Tiêu ngồi ở một cái ghế gỗ thản nhiên uống trà, nói. Ta ngồi ở trong lữ điếm uống trà, người nha ngồi ở trên trời vân quay về ta đại hống đại khiếu thử hỏi là ngươi cái giá lớn hay là ta cái giá lớn đây. Đám người Ngưỡng Thiên Hạo xuất hiện đã kinh động một tảng lớn, từ lâu rất xa bu đầy người, đều đang lẳng lặng quan vọng. Nghe được Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, đều là toàn bộ té xỉu. Làm càn tông chủ chính là nhất phương bá chủ thiên hạ hào kiệt ngươi thì tính là cái thá gì. Phía sau một gã võ giả sắc mặt âm trầm nhãn thần phát lạnh tại chỗ tức giận không ngớt. Được rồi, các ngươi trâu bò ta không coi vào đâu. Xin hãy mấy từ đâu tới trở về nơi đó đi, Thiên Ưng Thần Miếu ta không thể trêu vào, cuối cùng tránh khỏi đi. Lý Vân Tiêu cũng không động nộ, chỉ là vẻ mặt không sao cả đạm nhiên nói rằng. Võ giả kia giận tím mặt đang muốn phát tác lại bị Ngưỡng Thiên Hạo ngăn lại xuống tới. Nghe nói Vân Tiêu công tử thái độ làm người cuồng vọng không có giới hạn, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ta hôm nay đến đây là muốn cùng với công tử thương lượng một việc. Ngưỡng Thiên Hạo vỗ phía bên phải tay vịn, bầu trời mây đen trong nháy mắt tản ra, một đạo quang mang bay rơi xuống, mấy người nhất thời xuất hiện ở trước cửa lữ điếm. Bốn phía võ giả tất cả đều kinh hãi, đồng thời cũng rõ ràng thân phận Lý Vân Tiêu, các loại nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thảo nào phách lối như vậy, thảo nào Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ sẽ đích thân đến mà đến, nếu là người ta có thái độ này, sợ rằng đã sớm chết một vạn lần rồi. Ngưỡng Thiên Hạo đi thẳng tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, trực tiếp lôi cái băng ngồi xuống. Ngưỡng Mộc lập tức mang tới trà cụ, bắt đầu châm trà đứng lên. Trong điếm nhân viên sớm ở trước khi bọn hắn xuất hiện bỏ chạy hết, bốn gã võ giả sắc mặt lạnh lùng còn lại là đứng ở trước cửa, không được bất luận kẻ nào tới gần. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói. Đây coi như có điểm thành ý, nói đi, chuyện gì? Ngưỡng Thiên Hạo từ lúc hồi lâu trước đây hắn liền gặp qua, lúc đó còn bất quá là một gã hậu bối trẻ tuổi vừa bước vào vũ đế, nhưng ở Bắc Vực hàng đầu thập phần vang dội, là người nổi bật trong trẻ tuổi một đời, sau lại quả nhiên không phụ kỳ vọng ngồi lên Thiên Ưng Thần Miếu tông chủ chi vị, uy vọng cực cao. Thái độ của hắn lập tức dẫn tới đám người ngưỡng, góc truyện audio.com, Mộc cực kỳ bất mãn, bốn gã võ giả càng hận không thể xông lên xé xác hắn. Ngưỡng Thiên Hạo cũng là lạnh lùng cười, nói. Vân Tiêu công tử quả nhiên là người phi phàm, bản tọa cũng sẽ không nói lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Vân Tiêu công tử ở trên đấu giá hội vỗ khỉ tinh lan, có thể cắt nhường cho ta được không? Bản tọa nguyện ra ngang giá. Lý Vân Tiêu chưa phát giác ra có chút kỳ quái, nói. Các hạ nếu thích vừa rồi đấu giá hội vì sao không ra tay? Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Lúc trước có chút tình huống, không tiện nói rõ, còn mong muốn Vân Tiêu công tử có thể bỏ những thứ yêu thích. Lý Vân Tiêu nói, xin các hạ quay về đi, cho dù ngươi ra giá gấp 10 ta cũng sẽ không bán. Hắn giá nói đúng là lời nói thật, thường nhân đối với thập giai thần thảo giá trị chỉ cực hạn ở thuốc dùng giá trị, mặc dù là thuật luyện sư cũng tối đa còn có một cái giá trị nghiên cứu, chỉ có Lý Vân Tiêu mới hiểu được bên trong thần thảo giá trị lớn nhất liền ở chỗ thập giai quy tắc chi lực. Dưới phiến bầu trời này đã không có thập phương quy tắc, do đó bất luận một kiện vật phẩm nào còn lưu lại thập phương quy tắc đều là tồn tại không cách nào lường được. Mà lúc trước hắn sở dĩ chủ động mời làm tay sai của Cửu Di cũng là vì rình trong đó quy tắc chi lực còn ở hay không. Kết quả làm hắn hết sức hài lòng, bên trong thật có lực lượng hắn vô pháp hiểu được còn sót lại bên trong. Trên đấu giá hội nếu là hắn mua không được thần thảo mà nói, đều dự định không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ đoạt lấy, do đó giá cả gấp 10 lần không bán, đích thật là ý tưởng chân thật của hắn. Nhưng đứng ở trong tai đám người Ngưỡng Thiên Hạo cũng có một phen ý tứ khác. Ngưỡng Mộc cả giận nói. Vân Tiêu công tử ăn ở cũng không thể lòng tham không đáy. Ngưỡng Thiên Hạo cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm giọng nói. Vân Tiêu công tử, vật ấy ta hôm nay là tình thế bắt buộc. Ngươi mở điều kiện đi, chỉ cần bản tọa đủ khả năng, ta liền đáp ứng ngươi. Tông chủ đại nhân, Ngưỡng Mộc cả kinh, có chút khó có thể tin, dĩ nhiên hội khai ra điều kiện phong phú như vậy. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu hít một tiếng, nói. Nếu là cái đồ vậy khác, có các hạ lời hứa hẹn này, tất nhiên sẽ đổi. Nhưng vật ấy, thật tình đối với ta tác dụng quá lớn, vạn kim không bán. Ngưỡng Thiên Hạo sắc mặt đại biến, trong sát na tựu âm trầm xuống, biết lần này thương nghị không có thiện quả liễu. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, trầm giọng nói. Vân Tiêu công tử có thể cân nhắc thêm nữa, năng lực của Thiên Ưng thần miếu không phải môn phái bình thường có thể so sánh được. Lý Vân Tiêu than thở, không cần suy tính, bầu không khí nhất thời thoáng cái cương cứng, Ngưỡng Thiên Hạo sắc mặt âm trầm một trận mới lên tiếng. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc một lần, nếu là Vân Tiêu công tử thua, liền đem thập giai thần thảo này cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, nói. Không có hứng thú, Ngưỡng Thiên Hạo lạnh lùng nói. Chớ có cự tuyệt nhanh như vậy, lại nhìn xem tiền đặt cuộc của ta lại nói. Hắn vỗ bàn một cái, nhất thời lưỡng đạo quang mang ở lòng bàn tay phía trước hiện lên, dần dần hóa ra hai vật tới. Đây là, trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, hai kiện đồ vật thực sự là trên đấu giá hội, bị Chu Sở cướp đi chỉ linh bàn và địa tinh. Góc truyện audio.com, thiết, trong nháy mắt tất cả mọi chuyện hắn liền hiểu rõ ra. Cách chương.